Chương 497, Vẫn Nham Thánh Hoàng. Ai ban bố treo giải thưởng Linh Lan Nặc biểu lộ tương đương khó coi, con mắt trừng mắt về phía một cái khác thần mạch nhân tộc tộc nhân. Cái kia thần mạch nhân tộc tộc nhân cũng núm, biểu lộ lưỡng lự căn bản không dám nói lời nào. Hiển nhiên cái kia tuyên bố treo giải thưởng người khá cao thân phận không đơn giản. Vẫn Nham Thánh Hoàng. Một đạo than nhẹ tiếng theo Linh Lan Nặc sau lưng vang lên, Linh Thiên Điêu theo trong cung điện đi ra, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Linh Lan Nặc nghe vậy thân thể run lên, biểu lộ trong nháy mắt vô cùng băng lãnh. Là hắn lại là cái kia con chó điên tại làm loạn. Linh Lan Nặc trong lòng thầm hận, làm như thế không phải cho thần mạch nhân tộc bôi đen sao, thật không có có hạn cuối đi. Vẫn Nham Thánh Hoàng làm việc nhìn như điên điên khùng khùng, kỳ thật vẫn luôn tại vi người kia làm việc. Linh Thiên Điêu thản nhiên nói. Linh Lan Nặc biểu lộ ngưng tụ, làm Linh Thiên Điêu nói lên người kia thời điểm, con người bỗng nhiên ngưng kết, trong mắt lóe lên một vệ thần sắc sợ hãi. Cùng người kia có quan hệ, cái kia liền đã dính dáng đến toàn bộ thần mạch nhân tộc, thậm chí toàn bộ hắc bạch thần thành nội đấu vấn đề. Linh Thiên Điêu nhàn nhạt lườm Linh Lan Nặc liếc mắt, không nói gì nữa. Thần mạch nhân tộc bên trong phức tạp, thân phận của Linh Lan Nặc chỉ có thể nhìn thấy một cái mặt ngoài, nhưng hắn lại có thể thấy cấp độ càng sâu vấn đề. Tại Tịch Thiên Dạ vấn đề bên trên, người kia cùng thành chủ ý kiến một mực không hợp, đấu chiến trong không gian phát sinh tranh chấp không có đơn giản như vậy. Mệnh lệnh thứ 7 trong không gian hết thảy thần mạch nhân tộc truy nã Tịch Thiên Dạ cùng với treo giải trên trời, toàn bộ đều là người kia ý tứ. Những người khác căn bản không có cái kia quyền lực cùng dũng khí dám làm ra này loại có hại thôi sán chi tinh giải thi đấu quy củ tính công bình sự tình. Thanh chủ liền không quản chút nào sao? Linh Lan Nặc nhịn không được nói. Có thể qua nở sớm muốn nhúng tay vào. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, ma tộc dục dịch, hắc bạch thần thành nhất định phải tìm kiếm an ổn, không thể lại bùng nổ quy mô lớn bên trong xung đột. Linh Thiên Điêu thản nhiên nói. Trên thực tế người kia một mực chủ trương mạnh bắt Tịch Thiên Dạ. Nếu không phải thành chủ đè ép, hiện tại Tịch Thiên Dạ sợ là đã bị bắt đi. Đấu chiến trong không gian những tiểu động tác kia, mắt căn bản không là vì cái gì thần mạch nhân tộc tôn nghiêm, đây chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Mục đích thực sự chính là vì nhường Tịch Thiên Dạ cùng thần mạch nhân tộc sinh ra mâu thuẫn, triệt để đi đến mặt đối lập, không cách nào lại hòa hợp, dùng cái này bức bách thành chủ đại nhân làm cuối cùng tỏ thái độ. Cổ nhai thần miếu, trên bầu trời đột nhiên bay xuống bông tuyết. Thanh niên mặc áo lam từng bước một hướng đi Tịch Thiên Dạ, mỗi đi một bước thân thể của hắn liền bàng lớn một chút, cuối cùng thân thể no bạo quần áo, từng sợi hào quang màu bạc theo rách rửa y vải kẽ hở bên trong chảy ra. Một đôi cổ điển tinh mỹ màu bạc cánh theo quần áo phía dưới vươn ra, trong không khí linh hoạt nhịp động lấy. Chỉ thấy thanh niên mặc áo lam kia triệt để hóa thành một tôn ngân giáp chiến sĩ, băng lanh cao quý hào quang màu bạc, đẹp đẽ trôi chạy tinh mỹ lân giáp. Một đôi tràn đầy lực lượng cảm giác cánh phảng phất cổ lao trong thần thoại buông xuống nhân gian ngân giáp thiên thần. Ngân sĩ thần tộc. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn cái kia ngân quang lóng lánh sinh linh. Ngân sĩ thần tộc hắc bạch thần thành bên trong lục đại thần tộc một trong, am hiểu tốc độ cùng lực lượng, thiên phú chiến đấu tương đương cao. Hắc bạch thần thành lục đại thần tộc phân biệt là Long nhân tộc, Lạnh diễm linh tộc, Kim diễm linh tộc, Man ma thẳng tộc, Ngân sĩ thần tộc, Huyết tinh quỷ tức tộc. Bất kỳ một cái nào thần tộc huyết mạch đều tương đương cổ lão mạnh mẽ, gần như không kém thần mạch nhân tộc bao nhiêu. Ngân Nhạc Anh làm thanh niên mặc áo lam kia xuất hiện thời điểm, toàn bộ quan chiến không gian liền vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Nhất là ngân sĩ thần tộc tộc nhân, tiếng gọi ầm ĩ tối vi kịch liệt, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng kính sợ. Ngân Nhạc Anh ngân sĩ thần tộc tuyệt thế đại thiên tài một trong, thiên phú so Linh Nghiễm Hạ đều càng mạnh. Mà lại Ngân Nhạc Anh tu luyện hơn 80 năm. Tu Vi đã đăng phong tạo cực, chẳng những bước vào chân chính Thánh Hầu cấp độ, mà lại tại Thánh Hầu bên trong Ngân Nhạc Anh đều thuộc về nhất lưu cao thủ. Đặt ở Nam Man Đại Lục, Ngân Nhạc Anh cái kia chính là thập nhị Thánh Vương cấp độ cao thủ. Tịch Thiên Dạ có phiền toái. Lục Tâm Nhan bên người áo đen lão giả tầm mắt ngưng trọng, biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Lại lần gặp gỡ, mặc dù Tịch Thiên Dạ đã cường đại hơn nhiều, khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng nhất lưu thánh hầu so sánh. Đừng nhìn Tịch Thiên Dạ đánh bại ta mở tên thần mạch nhân tộc cường giả thời điểm gọn gàng mà linh hoạt, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lúc kia Tịch Thiên Dạ đã ở vào cực hạn, lực chiến đấu của hắn nhiều nhất cùng phổ thông thánh hầu so sánh, cùng nhất lưu thánh hầu có tương đối lớn chênh lệch. Vậy làm sao bây giờ? Lục Tâm Nhan nghe vậy lập tức liền khẩn trương lên. Áo đen lão nhân không nói, có thể làm sao tại đấu chiến trong không gian chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái kia ngân sĩ thần tộc thanh niên quá mức mạnh mẽ, cho dù hắn cũng không phải là đối thủ. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, nhờ ngươi phách lối bản tiểu thư nhìn ngươi có thể cười tới khi nào. Huyết tinh quỷ tức tộc thất tiểu thư tức Vân Đồng vỗ tay cười to, biết được Tịch Thiên Dạ bị treo giải thưởng về sau, nàng cao hứng nhất. Cái kia đáng giận Nam Man đại lục thổ dân cũng muốn tại Hắc Bạch thần thành diêu võ dương oai, nằm mơ đi tức Vân Đồng trong mắt tràn đầy khinh thường, dưới cái nhìn của nàng Tịch Thiên Dạ đơn thuần vận khí tốt mà thôi. Bởi vì thần mạch nhân tộc chân chính mạnh nhất cường giả hạt giống căn bản không tại thứ bảy đấu chiến không gian, tỉ như thần mạch nhân tộc nhất kinh thái tuyệt diễm Linh Trời Dụ cùng Linh Thiên Hùng, hai người đều là thánh vương cấp độ cao thủ, nhất là Linh Trời Dụ, được vinh dự thần mạch nhân tộc vạn năm qua có thiên phú nhất tộc nhân. Tuổi con nhỏ chẳng những tu thành thánh vương cảnh, mà lại tại thánh vương cảnh bên trong đều thuộc về khá cường đại tồn tại. Hai người bọn họ nếu là phân phối đến thứ bảy đấu chiến không gian, sợ là ruôi ra một đầu ngón tay đều có thể đem Tịch Thiên Dạ bóp chết. Linh Nghiễm Hạ tại thần mạch nhân tộc lần này tham gia Thôi Sán Chi Tinh giải thi đấu trong đám người, chỉ là bên trong đạt tiêu chuẩn mà thôi, mặt khác dự thi thần mạch nhân tộc mạnh hơn hắn không thua 5 người. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị phân phối đến mặt khác đấu chiến không gian nhường Tịch Thiên Dạ có phách lối cơ hội mà thôi. Bị treo giải trên trời truy nã, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Tức Vân Đồng nhấp khẩu trong chén tinh hồng rượu dịch, đan sen lấy thon dài mềm mại xong. Chân, mềm mại đáng yêu mà tính. Cảm giác, một cặp mắt đào hoa nhìn màn ảnh bên trong tình cảnh, trong đôi mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tịch Thiên Dạ cùng Ngân Nhạc Anh giao thủ sau không đến bao lâu, liền lập tức rơi vào hạ phong. Ngân Nhạc Anh hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại thánh hầu cấp độ thánh giả bên trong hắn đều có thể đứng HNZ đầu, áp chế phổ thông thánh hầu. Tịch Thiên Dạ tu vi so sánh với hắn cuối cùng kém hơn rất rất nhiều. Vây Ngân Nhạc Anh một quyền đem Tịch Thiên Dạ đánh bay, phía sau lưng đâm vào một tòa thần miếu trụ trời bên trên, đem cái kia cứng cắp trụ trời đều đụng gãy. Căn bản không cần bất luận cái gì kỹ xảo, vẹn vẹn chỉ là thuần túy lực lượng liền có thể đem Tịch Thiên Dạ áp chế gắt gao. Thần ma thủ tại Ngân Nhạc Anh lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng trong nháy mắt liền bị kích phá. Ngân Nhạc Anh cặc cặc cười không ngừng, vạch lên chính mình 10 ngón tay đầu, một bộ chuẩn bị kỹ càng tốt sửa chữa Tịch Thiên Dạ dừng lại bộ dáng. Tịch Thiên Dạ, ngươi bây giờ thế nhưng là một cái bánh trái thơm ngon, ngươi nếu là biết được chính mình treo giải thưởng giá cả, sợ là sẽ phải không nhịn được nghĩ chính mình nắm chính mình đào thải. Tin tưởng rất nhanh liền có rất nhiều người hội trước tới tìm ngươi, ta nhất định phải tại bọn hắn trước đó đưa ngươi triệt để thu thập hết, không thể cho những người khác cơ hội. Ngân Nhạc Anh ha ha cười quái dị, đồng thời công kích cũng càng ngày càng lăng lệ hung ác, khẩn thiết chí mạng, căn bản không cho Tịch Thiên Dạ bất luận cái gì cơ hội thở dốc.